Long Uy Chiến Thần, chương 725, kế hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế này của Lê Hổ Soái rất hay. Nhưng mà bây giờ Hàn Hồ đã chết rồi. Không có ai dẫn đội. Quân địch có thể vạch trần được bọn họ giả vờ đầu hàng hay không? Long chủ nói, đây thật sự là một vấn đề. Phải cẩn thận suy nghĩ. Lê Uy Long nói, nhưng mà, bây giờ quân địch đã đến gần rồi. Không có thời gian suy nghĩ đâu. Nếu không để cho quân lính dưới trướng Hàn Hồ mang theo cả ta đi giả vờ đầu hàng. Như vậy quân địch cũng sẽ không nghi ngờ nữa. Long chủ nói. Long Chấn Tiêu nghe vậy. Vội vàng nói. Long chủ, ngọc thể đáng giá nghìn vàng. Vất vả lắm mới thoát khỏi nguy hiểm. Không thể lại tự đặt mình vào nguy hiểm lần nữa. Advertisement, vì có thể phá địch mà chỉ trả một cái giá thấp nhất. Chậm không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con chứ? Long chủ nói. Long chủ, chuyện này tuyệt đối không thể đâu. Ngộ nhỡ quân phản loạn thật sự bắt ngươi chạy sang hàng ngũ địch. Hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Nếu muốn cứu được ngươi ra khỏi tay quân địch, sẽ lại khó càng thêm khó. Long Chấn Tiêu nói. Thế này cũng không được. Thế kia cũng không được. Làm sao chúng ta phá địch được chứ? Người làm chuyện lớn, phải có can đảm nên có, mà không phải sợ bóng sợ gió. Long chủ, Vi Thản Hồng có một kế, có thể phá địch được. Long Chấn Tiêu nói, advertisement, Long đại nhân có kế gì hay để phá địch? Mau nói, Long chủ nói, ta là tướng bảo vệ đóng ở Cửu U Quan, có thể để cho quân đội dưới trướng của Hàn Hồ áp giải ta đi về phía quân địch. Làm như vậy, có thể chế tạo biểu hiện giả dối việc Cửu U Quan bị quân phản loạn đánh tan. Ta bị bắt giữ làm tù binh, khiến quân địch mất cảnh giác. Long Chấn Tiêu nói. Long chủ nghe vậy kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Long đại nhân không sợ quân đội của Hàn Hồ thật sự áp giải ngươi chạy sang hàng ngũ địch sao? Ngay cả Long chủ còn không sợ. Ta thân là thần tử, còn sợ gì nữa chứ? Long chủ vừa nãy nói rất đúng. Người làm đại sự, phải có can đảm nên có, mà không phải sợ bóng sợ gió. Long Chấn Tiêu nói, nhưng mà, bản thân ngươi đã bị thương nặng, không hợp tiếp tục ra trận giết địch nữa. Long chủ thấy toàn thân Long Chấn Tiêu nhiều chỗ đã bị thương. Máu đã nhuộm áo bào rồi, thật sự không đành lòng lại để ông ta mang theo vết thương đi chiến đấu thêm nữa. Chút vết thương nhỏ này của vi thần không tính là gì hết. Bây giờ đúng là lúc ta giết địch đền ơn nước. Xin Long chủ ngài cho ta một cơ hội. Long Chấn Tiêu nói. Được, Long đại nhân bằng lòng thay trẫm đi vào hang hổ. Sự trung dũng này khiến trẫm vô cùng cảm động. Nếu như có thể thành công phá được quân địch, nhất định phải ghi nhớ công lớn của Long đại nhân. Long chủ, quân địch xâm phạm. Vi thần thân là tướng bảo vệ của Cửu U Quan. Đây là chuyện vi thần phải làm. Không dám kể công. Long Chấn Tiêu nói. Vừa nãy Long đại nhân quyết chiến với quân phản loạn của Hàn Hồ ở Cửu U Quan. Đã lập được chiến công hiển hách. Trẫm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lần nay lại tự đưa mình vào nguy hiểm. Vào sâu trong hang hổ. Nhất định phải chú ý an toàn. Trẫm đợi ngươi chiến thắng trở về. Long chủ nói. Long chủ xin yên tâm, vi thần nhất định sẽ bình an quay về. Long Chấn Tiêu nói, lúc này, Quan Hồng cũng nói, Long chủ, ta cảm thấy chỉ để cho Long đại nhân đi về phía quân địch, cũng chưa chắc để cho quân địch thả lỏng mất cảnh giác được. Quan giáo đầu, ngươi lại có ý kiến sáng suốt gì? Long chủ hỏi, ta cảm thấy ta cũng có thể cùng đi. Quan Hồng nói, tại sao? Long chủ hỏi. Vì quân địch đã biết ta và ngươi đều rơi vào trong tay quân phản loạn rồi. Bây giờ ngươi không thể đi về phía trước. Nếu ngay cả ta cũng không đi, quân địch nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ. Quan Hồng nói, ý của ngươi là, để cho quân lính dưới trướng Hàn Hồ áp giải cả ngươi đi về phía trước. Hợp hợp với quân địch sao? Long chủ hỏi, đúng vậy, chỉ có như vậy, mới có thể để cho quân địch thả lỏng cảnh giác. Giết địch đến mức trở tay không kịp. Quan Hồng nói. Được, quan giáo đầu nhất định phải cẩn thận. Trẫm đợi ngươi quay về xây dựng lại Ngự Lâm Quân. Long chủ cũng đồng ý với đề nghị của Quan Hồng. Xin Long chủ yên tâm. Kẻ hèn này nhất định sẽ bình an trở về. 100.000 người của chúng ta triển khai tấn công 50.000 người của đối phương. Nhất định thắng lợi không thể nghi ngờ. Quan Hồng nói. Lúc này, Long chủ nói với 100.000 tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ. Không phải các ngươi muốn lấy công chuộc tội sao? Bây giờ giây phút kiểm tra các ngươi đã đến rồi. Trẫm ra lệnh cho các ngươi. Áp giải Long đại nhân và quan giáo đầu đi về phía trận địa của quân địch ở đằng trước giả vờ đầu hàng. Đợi đến khi tiếp cận được quân địch, đánh cho kẻ địch trở tay không kịp. Long chủ nói. Dạ, quân lính của Hàn Hồ cùng đồng thanh kêu lên. Ra trận đi, miễn là các ngươi có thể anh dũng giết địch. Đánh bại quân địch, tội mà các ngươi đã phạm. Trẫm có thể xóa bỏ hết toàn bộ. Không nhắc lại chuyện cũ nữa. Long chủ nói. Tạ ơn Long chủ. Tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ lại cùng đồng thanh kêu lên. Lần này giả vờ đầu hàng. Đột phá quân địch. Các ngươi phải nghe theo lời chỉ huy của Long đại nhân. Tất cả đều do Long đại nhân quyết định. Long chủ nói. Dạ. Tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ lại cùng đồng thanh kêu lên. Vì vậy, binh lính lập tức bắt đầu đi về hướng ra ngoài Cửu U Quan. Long Trấn Tiêu, Quan Hồng giả vờ làm tù binh, đi theo đám người dưới trướng Hàn Hồ, cùng đi về phía quân địch. Mặc dù Lê Uy Long oán hận Long Trấn Tiêu sâu sắc, nhưng mà thấy Long Trấn Tiêu bản thân bị thương nặng vẫn cam lòng tự nguyên giả vờ làm tù binh, đi theo tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ ra trận. Trong lòng hắn ta không hiểu sao cũng cảm thấy hơi xúc động. Bị nghĩa lớn của Long Trấn Tiêu làm cho cảm động. Đồng thời, cũng không kiềm được hơi lo lắng đến sự an nguy của ông ta. Bởi vì, hắn ta biết rõ lần này Long Trấn Tiêu tiến sâu vào hang ổ giết địch. Nguy hiểm vô cùng, đó là nói thập tử nhất sinh. Vô cùng có khả năng một đi không trở lại. Nói thế nào Long Trấn Tiêu cũng vẫn là cha ruột của hắn ta. Mặc dù hắn ta hận Long Trấn Tiêu năm đó máu lạnh vô tình, nhưng lại không hề hy vọng ông ta chết đi. Giờ phút này, trong mắt Lê Uy Long, Long Trấn Tiêu không phải là cha ruột của anh ta, mà là một tướng sĩ Long Quốc sắp phải đi vào chỗ chết. Cách chương